Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta. Một đường không ngừng chém giết, Liễu Linh cũng không biết giết bao nhiêu thời gian, càng về sau cơ hồ đã là đèn dầu sắp cạn, thuần bằng một cỗ ý niệm chống đỡ lấy lúc. Đột nhiên bốn phía hung cầm mãnh thú dồn dập hóa thành hỏa diễm chui vào biển lửa. Biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp, Liễu Linh nghe được đạo âm trận trận vang lên. Cái này đạo âm như thần trung mộ cổ, lại như cảnh tình. Trước kia Liễu Linh tu đạo bên trên rất nhiều hoang mang chỗ nào không hiểu. Không hiểu liền rộng mở trong sáng. Liễu Linh lần theo đạo âm truyền đến phương hướng đi đến. Cuối cùng ở trong biển lửa ở giữa thấy được một đoàn màu son hỏa diễm. Màu son hỏa diễm bên trên có vô số lộ ra viễn cổ khí tức thần bí phức tạp phù văn đang lưu truyền. Những phù văn này một bên lưu truyền một bên hóa thành các loại hỏa diễm sinh vật. Cấu thành một cái thuộc về hỏa diễm sinh vật thế giới. Tại ngọn lửa này sinh vật thế giới bên trong có một con màu son hỏa điểu. Nó tản ra vô tận uy nghiêm, là thế giới này đế vương. Nhìn thấy cái này đoàn màu son hỏa diễm, Liễu Linh có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, lại một lần nữa không hiểu rơi xuống nước mắt, sau đó quỳ xuống, đối với cái này đoàn màu son hỏa diễm cung kính bái ba bái. Nói, bất hiếu hậu duệ Liễu Linh bái kiến lão tổ, mời lão tổ truyền thụ đại đạo. Nói xong Liễu Linh đứng lên, há miệng đối với cái này đoàn màu son hỏa diễm phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết tản mát, chui vào màu son hỏa diễm. Liễu Linh tinh huyết một chui vào cái này đoàn màu son hỏa diễm. Cái này đoàn màu son hỏa diễm đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang. Vô tận thượng cổ phù văn hóa thành quang vũ rơi xuống. Đem Liễu Linh bao phủ tại quang vũ bên trong. Xích Hà Sơn dưới, Cát Đông Húc cuối cùng tạm thời đình chỉ gặm ăn tiên thảo tiên dược. Ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Hà Sơn, toát ra một vệt vẻ chờ mong. Xích Hà Sơn thao thiên hỏa diễm đang không ngừng co vào. Phảng phất núi bên trong có một đầu hỏa diễm quái thú đang ở thôn nạp hỏa diễm. Liễu Linh đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, lập tức sẽ ra đến rồi. Nơi xa, Trương Bồi mấy người nhìn thấy Xích Hà Sơn biến hóa, tất cả đều mừng rỡ. Bọn hắn đã ở đây chờ đợi 20 ngày, mỗi ngày nhìn xem Cát Đông Húc thong dong tự tại gặm ăn tiên dược. Không nổi giận cũng khó khăn a. Bây giờ cuối cùng muốn giải thoát. Hỏa diễm cuối cùng dập tắt, một vị thân mặc đồ đỏ áo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ nữ tử từ Xích Hà Sơn hạ tung bay mà đến. Nàng như bảo thạch giống nhau thanh tịnh linh động, hai mắt bên trong lóe một loại vô pháp diễn tả. Bằng ngôn từ trí giả thần vận, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Nàng quả nhiên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Trương Bồi xa xa nhìn tới Liễu Linh tung bay mà xuống, trong mắt tràn đầy hận ý cùng ghen ghét. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong thiên địa vang lên. Nguyên bản nhìn thấy Liễu Linh xuống núi, vẻ mặt tươi cười Cát Đông Húc đột nhiên lăn lộn đầy đất thê lương. Miệng bên trong phát ra thê lương tiếng kêu, thân thể không ngừng nhô lên lõm dưới, phảng phất cóc đồng dạng. Một tia huyết khí hỗn tạp đủ loại mùi thuốc khí tức từ trên thân hắn xuất ra, tràn ngập ra giữa không trung. Đại ca, Liễu Linh thấy thế sắc mặt đột biến, hét lên một tiếng, nhanh như một đạo hồng sắc thiểm điện hướng hắn bay vút đi. Ha ha, quả nhiên ăn xảy ra vấn đề, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Báo ứng a, Trương Bồi mấy người thấy thế trước là nao nao. Đợi đến cái mũi ngửi đến trong không khí bay tới các loại mùi thuốc khí tức cùng huyết khí lúc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi một mặt nhìn có chút hả hê lớn tiếng cười như điên. Cuồng tiếu bên trong, Trương Bồi mấy người đã sớm dồn dập tung người mà lên. Hướng Xích Hà Sơn cấp tốc chạy như bay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Giết này tặc, bắt lấy Liễu Linh. Xích Viêm Tử trên mặt vẻ dữ tợn nói: "Ha ha, nhìn ngươi lần này còn thế nào ngăn cản bản gia Đoạn Thiên núi lửa." Ứng Khuể bốn vó dâng lên liệt liệt hỏa diễm, phi nước đại qua đại địa nứt ra, suối dâng trào, giết, giết, giết, trong nháy mắt có gần trăm người từ đằng xa phóng lên tận trời. Như thiên quân vạn mã, càn quét lên ngập trời sát khí hướng phía Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lao nhanh mà tới. Cái này gần trăm người thực lực mặc dù thua xa Trương Bồi ba người, nhưng đại đa số thực lực đã thẳng bước thiên cường bảng nhân vật. Thậm chí có hai người thực lực còn cùng xếp hạng thiên cường bảng 160 tên Liễu Thương. Tương đương, đây đều là 20 ngày đến. Trương Bồi ba người lấy thực lực uy hiếp, lấy cơ duyên tương dụ, từ bốn phía triệu tập mà đến. Trong đó có gần nửa là lần trước tranh đoạt cơ duyên thời bị Cát Đông Húc đánh tan tiên nhân. Những này người vốn là đối với Trương Bồi ba người đều là tràn ngập hận ý. Nhưng bởi vì cuối cùng là bị Cát Đông Húc chặn cơ duyên con đường, bị Liễu Linh cướp đoạt cơ duyên, sở dĩ cuối cùng sự thù hận của bọn họ đều chuyển rời đến Cát Đông Húc cùng Liễu Linh trên thân. "Đại ca, ngươi thế nào?" Chạy vội mà xuống Liễu Linh ôm lấy Cát Đông Húc, hai mắt tràn đầy nước mắt. Trước toàn lực trấn sát Trương Bồi, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử nhìn tình huống. Cát Đông Húc mang theo sát ý thanh âm lạnh như băng tại Liễu Linh vang lên bên tai. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Có phải hay không những này người hại ngươi?" Liễu Linh lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhưng theo sát lấy phát ra càng thêm cực kỳ bi ai thanh âm. Lại sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy hận ý hướng chính hướng bên này xung phong liều chết mà đến Trương Bồi mấy người. Nhìn lại, sắc mặt lạnh lẽo như băng. "Ha ha, Liễu Linh, lúc này ngươi có thể hiểu nhầm chúng ta. Không phải chúng ta hại đại ca ngươi, mà là hắn quá phách lối. Mỗi ngày ăn bậy tiên dược, liền ông trời đều nhìn không được." Trương Bồi cười ha ha. Phía sau hỏa diễm biến thành cánh chim bỗng nhiên khẽ vỗ, trong nháy mắt từ trên cao bay lượn mà qua, rơi vào Cát Đông Húc cùng Liễu Linh sau lưng. "Liễu Linh, hiện tại không có ngươi vị đại ca này, ngươi coi như dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, cũng căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đi theo ba người chúng ta đi thôi." Xích Viêm Tử cười lạnh nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Liễu Linh, tựa hồ Liễu Linh đã thành vật trong túi của hắn. "Uổng cho các ngươi vẫn là cái gì các tộc các môn thiên chi kiêu tử, thực sự không phải phổ thông đần. Ta cứ như vậy kêu thảm hai tiếng, các ngươi liền từng cái cùng chết cha mẹ một dạng chạy tới. Tốt, hiện tại Liễu Linh đã ra, cũng là thời điểm trước hết giết mấy người chúc mừng một chút." Xích Viêm Tử thanh âm còn quanh quẩn tại không trung, đột nhiên Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, hai mắt đảo qua bốn phía, mang theo chiêu tức cùng sát ý lạnh như băng. Đám người thấy Cát Đông Húc đột nhiên đứng lên, không khỏi sắc mặt đều là đột biến, nhất là những lúc trước kia bị Cát Đông Húc giết đến tan tác mà chạy tiên nhân, trong mắt càng là toát ra một vệt khiếp đảm thoái ý. "Tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta?" Xích Viêm Tử ba người giận dữ. "Đùa nghịch các ngươi thì thế nào? Ai bảo các ngươi coi ta là gió bên tai, không chạy xa xa, lại còn dám nấp ở phía xa nhìn trộm chúng ta? Lời nói thật nói đi, lần này ta chỉ muốn giữ lại Trương Bồi. Các ngươi thức thời lập tức cho ta cút xa một chút, nếu không ta là không ngại lưu thêm mấy cái xuống tới." Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi thực sự quá tùy tiện, quá không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng Liễu Linh có thể đánh bại chúng ta sao?" Mọi người cùng nhau xông lên, kẻ này ăn như vậy nhiều tiên dược, thân thể khẳng định xảy ra vấn đề, hiện tại chỉ là tạm thời áp chế. Trương Bồi nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, một đạo màu son huyết quang phóng lên tận trời. Trong huyết quang hiện ra vạn diễm hỏa cầm tháp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.